Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, danh dương Trung ương Đại Lục. Chiến, vương thần tâm niệm vừa động, Tiểu Lam phóng lên tận trời, hướng phía dị tộc dày đặc nhất địa phương phóng đi hiu hiu hiu. Dày đặc kiếm khí màu xanh lam, như mưa rào tầm tã đồng dạng rơi vào dị tộc tộc đàn bên trong. Ngón tay hắn nhanh bấm niệm pháp quyết, tùy ý huy sái kiếm khí phốc phốc phốc. Từng đạo kiếm khí tại dị tộc bên trong dẫn động tĩnh lớn. Mỗi một hơi thở quá khứ, đều có gần ngàn dị tộc bị giết. Trong phiến khắc, vương thần giết ra núi thây biển máu. Nơi này hoàn toàn bị hắn giết ra một cái khu vực chân không, là cái kia nhân tộc tiểu tử. Quá hung, chạy mau, ông trời của ta đâu? Nhân tộc rốt cuộc xảy ra cái gì quái vật? Chạy mau, tuyệt thế hung ma đến rồi. Chạy, dị tộc sợ hãi. Bọn hắn mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng gặp được vương thần khủng bố như vậy địch nhân, đều e ngại tiểu bằng vương tới. Vương thần đối nơi xa la lên một tiếng. Bá hạ mặc dù phòng ngự mạnh nhất, nhưng là nếu bàn về độ, cùng tiểu bằng vương Hận Thiên thấp kém không cùng một đẳng cấp ly. Hô, một tiếng sắc nhọn huyết dài. Tiểu bằng vương từ nơi xa bay tới. Không chờ hắn rơi xuống, vương thần bước chân vừa nhấc, liền rơi vào trên lưng của hắn, giết. Vương thần ra lệnh một tiếng. Tiểu bằng vương hướng dị tộc cùng nhân tộc nơi giao thủ bay đi. Hắn độ nhanh hơn bá hạ rất nhiều lần. Dễ dàng hơn vương thần giết địch hiu hiu hiu. Tiểu bằng vương dương cánh bay lượn. Tại trên lưng của hắn, từng đạo lam quang rơi xuống. Đếm không hết dị tộc chết thảm không cần lo lắng tiêu hao. Vương thần triệt triệt để buông ra chiến lực. Mỗi một đạo kiếm khí đều ra chỉ bình thường 8 lần lực lượng. Nhìn như không đáng chú ý kiếm khí, nhưng không có bất luận cái gì dị tộc có thể chống đỡ được tại nhân tộc cùng dị tộc giao thủ hậu. Phương, bởi vì nhân số rất nhiều, chiến tuyến bị kéo rất dài xoẹt. Một đạo kim mang thuận chiến tuyến bay qua, cũng nương theo lấy vô số lam sắc kiếm quang rơi xuống. Phía dưới lập tức có vô số dị tộc chết đi. Nhân tộc cùng dị tộc giao chiến địa phương, dị tộc xuất hiện một đầu trống không khu vực. Vương thần mục đích làm như vậy, dĩ nhiên không phải vì trước mặt người khác khoe khoang, mà là dạng này có thể cứu không ít người. Lúc trước lo lắng thể lực không đủ, cũng không dám dạng này công kích. Hiện tại có thiên địa thánh quả dược lực ủng hộ, tình huống hoàn toàn khác nhau. Phốc phốc phốc, giao chiến đám người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, phát hiện mình đối thủ bị giết, rất nhiều chết đi dị tộc. Mi tâm đều cũng có một cái to bằng ngón tay lỗ máu oanh. Một cái ngàn trượng hoàng kim cự nhân chân to rơi xuống, dẫm đạp một cái thụ thương nhân tộc thiếu nữ. Thiếu nữ kia thể lực hao hết, nửa người đều bị đánh tan, căn bản bất lực né tránh hoàng kim cự nhân chân to trường. Mắt thấy công kích của đối thủ rơi xuống, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nàng minh bạch, tại phía trên chiến trường này, một khi thụ thương, không có nửa điểm sống sót khả năng. Phốc. Oanh. Hoàng kim cự nhân đột nhiên chết đi. To lớn tử thi ngã xuống đất ùm. Trong dự đoán công kích không có rơi xuống, nhân tộc thiếu nữ mở to mắt. Nhưng gặp cái kia đáng sợ hoàng kim cự nhân y nguyên chết đi. Thiếu nữ dương mắt nhìn lại, gặp được một cái để nàng trung thân khó quên hình tượng. Chỉ gặp một cái thẳng tắp thon dài thanh tú thiếu niên đứng ở kim xí đại bằng thần điểu trên thân, tiên hà ngụy úy, thị thải bốc hơi, giống như thiếu niên thần quân. Thiếu niên giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, từng đạo kiếm khí từ hắn giữa ngón tay ra, rơi vào dị tộc trong đám người. Lập tức có mấy ngàn dị tộc chết tại kiếm khí màu xanh lam phía dưới. Sau một khắc, kim xí đại bằng thần điểu cánh chim chấn động, chở thiếu niên tại nguyên chỗ biến mất. Hắn cha ruột. Là hắn cha ruột đã cứu ta. Nhìn qua cái kia đạo kim mang biến mất phương hướng, nhân tộc thiếu nữ thật lâu không thể bình tĩnh. Trong nội tâm nàng đối với hắn cha ruột cảm kích đồng thời, càng nhiều hơn chính là rung động. Bọn hắn mười mấy người liều sống liều chết mới có thể giết chết một cái dị tộc, mà hắn cha ruột đưa tay liền có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn dị tộc. Ở trong đó chênh lệch, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, huống hồ hắn cha ruột chỉ là một cái viên đan cảnh võ giả. Sợ ở đây bất luận kẻ nào tu vi đều thấp, tình huống như thế nào? Hắn cha ruột phát nổ, nguyên lai hắn còn có dạng này át chủ bài. Nhưng là làm sao có thể chứ? Một người tại sao có thể có như thế hùng hậu tinh năng? Kia là hắn cha ruột. Mẹ ma ma nha, hắn cha ruột vô địch, cái thế hung nhân, ngao ngao ngao, lão tử muốn điên rồi. Hắn cha ruột, nhận lấy tiểu đệ lông chân đi. Ta về sau là ngươi trung thành nhất tôi tớ. Mẹ nó, quá mạnh, quá mạnh, có này thiên tài, nhân tộc ta nhất định đại hưng. Đa tạ hắn cha ruột ân cứu mạng. Hắn cha ruột vạn tuế. Lão nhân gia ngài tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, bàn cổ đại hiền trùng sinh. Bàn cổ đại hiền trùng sinh. Hắn cha ruột là mới chúa cứu thế. Nhanh cúng bái đi, càng ngày càng nhiều võ giả bị vương thần cứu. Nhìn thấy vương thần đồ sát dị tộc oai hùng, mọi người triệt để rung động. Cái sau chiến lực ra mọi người tưởng tượng, lật đổ mọi người thế giới quan, phốc phốc phốc. Vương thần khống chế kim sắc hung cầm, dọc theo chiến đấu tiến vừa đi vừa về trùng sát. Vô số võ giả chết thảm ở trong tay của hắn. Toàn thân tinh năng như rồng như hổ, không có chút nào tiêu hao, hầu như không còn ý tứ. Kiếm khí màu xanh lam trở thành chiến trường này đồ sát dị tộc lớn nhất lợi khí. Nó khắc sâu tại mỗi một võ giả trong lòng. Cũng dọa đến tất cả dị tộc hồn phi phách tán trong lúc nhất thời. Dị tộc khí thế phát triển mạnh mẽ. Trong lòng chiến đấu dục vọng không còn sót lại chút gì, hô. Một vệt kim quang tại một đám dị tộc phía trên xẹt qua. Quần hùng run rẩy, bỏ mạng chạy trốn, mẹ ruột của ta Tư Cữu lão gia. Ta tại sao phải đến chiến vực? Chạy mau, hắn tới, chạy mau, ma vương, hắn không phải người, hắn là ma vương, chạy mau, lui, nhân tộc cự hung tới, chúng ta không thể ngăn cản. Phiến chiến trường này dị tộc ra đầu tê dại, điên cuồng trở về chạy muộn. Vương thần giáng lâm, phất tay tung xuống thành trên ngàn trăm đạo kiếm khí, hơn phân nửa dị tộc chưa kịp chạy mất. Liền bị xuyên thủng đầu lâu truy. Hung cầm cánh lông vũ mở ra, hướng về chạy trốn dị tộc đánh tới. Dị tộc độ mặc dù nhanh, nhưng là cùng kim xí đại bằng điểu thần điểu so sánh, so rùa đen còn chậm, phốc phốc phốc. Vương thần giết ra cái thế hung uy, mỗi một hơi thở quá khứ đều có hàng ngàn hàng vạn dị tộc bị kiếm khí xảo sát. Cái này sao có thể? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một đám thiếu niên chí tôn nhao nhao mở to hai mắt nhìn Bộ Phỉ Yên, Lý Tiểu Nguyệt, Cổ Tâm Lam, Tam Giới, chiến đấu Phật Lý Cận Nam bọn người đều bị rung động thần hồn, nhìn lên bầu trời bên trong thiếu niên đồ sát dị tộc. Bọn hắn dừng lại tay chân, đứng chết chân tại chỗ. Hắn cha ruột đây mới là hắn chân chính át chủ bài sao? Luyện thể võ giả. Nguyên lai đây chính là luyện thể võ giả cường đại, tung hoành vực nội bên ngoài, ung dung vạn cổ tuế nguyệt. Hắn cha ruột kỷ nguyên vô địch. Ngoại giới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cha ruột ăn xuân dược sao? Đây cũng quá mạnh, mạnh thăng làm lộ. Nhìn xem chiến tích bia, một mình hắn chiến tích so trước một vạn danh gia còn nhiều. Không có khả năng, đây không có khả năng. Trừ phi hắn là bàn cổ đại hiền trùng sinh. Hắn cha ruột chiến tích, mỗi một hơi thở đều tại mọc lên biến hóa, tăng trưởng độ lấy mấy chục vạn nhớ, rất nhanh đột phá 5.000 vạn đại quan. Lại nhìn tên thứ hai bản vương lai dã, hắn cũng bất quá 300 vạn chiến tích. Chiến tích trên tấm bia chiến tích là thực sự chiến lực. Cái này xa xa so tiềm lực bảng càng có sức thuyết phục. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một cái tình huống, thời thời khắc khắc đều có thành tựu trên ngàn trăm dị tộc bị hắn cha ruột xử lý. Mau tới chiến tích bia, nhân tộc ta ra một cái tuyệt đại hung nhân, nghe nói không? Hắn cha ruột thu được 5.000 vạn chiến tích điểm, chúng ta nhanh đi chiến tích bia. Từng đầu tin tức tại truyền khắp toàn bộ trung ương đại lục, vô số nhân tộc bất thế cường giả xuất quan giáng lâm chiến lực bia trước. Trong lúc nhất thời, hắn cha ruột đại danh truyền khắp toàn bộ trung ương đại lục. Cho dù là không có người thấy người, cũng không người nào biết hắn chân chính danh tự Đại Hưng hiện ra. Tới tay này thiên tài, nhân tộc phục hưng không xa. Thương Thiên mở mắt na, có tuổi thần vương khóc không thành tiếng. Bọn hắn bị đè nén quá lâu, Kim Thư. Nhất định là Kim Thư. Ta nhất định phải đạt được Kim Thư. Ai cũng không thể ngăn cản ta. Còn có tên nghiệt chủng kia, hắn nên giết. Nhìn xem cao lớn chiến tích bia, mặt Lăng Vương trong mắt tham lam cơ hồ thực chất hóa. Hắn lặng lẽ rời đi, không biết đi nơi nào. Thần triều hoàng cung hậu hoa viên, Lý Đạo Huyền đang cùng một cái lão giả đánh cờ. Bệ hạ, Quảng Lăng Vương truyền đến tin tức, có hoàng gia thị vệ tiến lên bẩm báo, trẫm không phải đã nói rồi sao? Trẫm muốn cùng hoàng thúc đánh cờ, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Lý Đạo Huyền kẹp lấy quân cờ tay tại không trung dừng lại một chút. Có chút nhíu mày, thị vệ kia thân thể run rẩy, cuống quýt ôm quyền nói. Bệ hạ, là hắn cha ruột. Hắn thu được 5.000 vạn chiến tích, 5.000 vạn chiến tích. Lý Đạo Huyền ngón tay run rẩy một chút, kẹp lấy quân cờ suýt nữa rơi xuống. Chậm biết, lui ra đi. Là thị vệ kia vuốt một cái mồ hôi lạnh, trơn tru biến mất. Ha ha, hoàng thúc, đánh cờ, đánh cờ. Trầm mặc một hồi, Lý Đạo Huyền lạc tử, không được. Đạo Huyền tâm đã loạn, không được. Lão giả đứng người lên, một bước phóng ra, chỉ còn lại Lý Đạo Huyền một người ngơ ngác nhìn bàn cờ Linh Vận Phủ công chúa. 5.000 vạn chiến tích, A Phúc, người nói đều là thật. Tuổi trẻ nữ tử thanh âm vang lên, thiên chân vạn xác. Tiểu thư, người tại thâm cung không biết ngoại giới sự tình. Bên ngoài bây giờ đều truyền ầm lên, rất nhiều không xuất thế lão gia hỏa đều đi chiến tích bia. Đây là một năm già thanh âm. Hắn là Lý Linh Vận lão bộc dạng này a? Lý Linh Vận có chút kinh ngạc, an tĩnh một hồi, lúc này mới nói. Hắn cha ruột, thật sự là có ý tứ. Tiểu gia hỏa, cũng không biết là của gia tộc nào hai tử. Ha ha, tiểu thư, thực không dám giấu giếm. Lão nô cũng muốn gặp vị kia hắn cha ruột. Không nói được hắn là Nguyệt công chúa nhỏ tình lang đâu. Lão giả cười, nhưng mà hắn xác thực để Lý Linh Vận nhíu mày. Nàng đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng, nói khẽ, A Phúc, ngươi bây giờ ngay lập tức đi một chuyến rất hoang vực. Nhất định phải bảo đảm tiểu Nguyệt công chúa an toàn. Còn có, cái kia gọi hắn cha ruột hài tử, nếu như hắn gặp phải nguy hiểm, có thể giúp đỡ liền giúp một cái đi. Lý Linh Vận ngược lại là tốt bụng. Nàng biết cái kia gọi hắn cha ruột võ giả, nhất định sẽ tại chiến giới đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Nếu như cái sau không có cường đại gia tộc trèo trống, sợ rằng sẽ lọt vào một ít lòng dạ hiểm độc võ giả độc thủ. Vâng, lão nô cái này đi làm. Lão giả khom người thối lui huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.